Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 689 2 tháng sơ năm, chương 689 2 tháng sơ năm chương 689, người sống. Dư Linh Châu lúc đầu thần sắc mờ mịt, đi theo lặp lại một tiếng. Nhưng ngay sau đó nàng thực mau phẩm vị lại đây Triệu Phúc Sinh lời này. Trung chi ý, sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng tăng thêm ngữ khí lặp lại một lần. Người sống, Dư Linh Châu hiện giờ nhưng xem như ý thức được Võ Thanh Quận vấn đề nghiêm trọng tính, nơi này cơ. Hồ đã trở thành tử linh nơi, trước mắt nàng nhìn đến, người, cơ hồ cùng quỷ vô dị. Nhưng nhất không nên tồn tại người sống địa phương. Triệu Phúc Sinh thế nhưng nói là có người sống tồn tại. Dư Linh Châu lúc đầu cả kinh lúc sau thực mau ý thức tới rồi một sự kiện. Là Thường Hạo sao? Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, không biết. Nhưng lời tuy như thế, hai người trong lòng đều mơ hồ nhận thấy được quan trung nếu có người sống, chỉ sợ cũng chỉ có Thường Hạo một người. Một niệm cập này, Triệu Phúc Sinh hướng Dư Linh Châu vẫy tay. Linh Châu, ngươi xuống dưới. Dư Linh Châu ngơ ngẩn xem nàng, hai người ánh mắt tương đối. Khoảnh khắc, Dư Linh Châu đột nhiên minh bạch nàng trong lời nói chi ý. Hảo. Dư Linh Châu gật đầu. Lúc này đại gia các có việc vội. Dư Linh Châu lệ quỷ pháp tắc đặc thù, ngược lại ăn không ngồi rồi. Nhưng trước mắt quan trung nếu có người sống, thả người sống là Thường Hạo. Dư Linh Châu đảo thật có thể giúp được với vội. Nàng cứu người sốt ruột, nhất thời ỷ vào chính mình là ngự quỷ già, thân thể cường hãn trình độ hơn xa người bình thường, liền không màng tất cả thả người nhảy xuống. Nhảy đến giữa không trung khi Triệu Phúc Sinh đem roi dài vứt ra, tiên ảnh hóa thành từng chương da người, đem Dư Linh Châu vây khóa ở bên trong, da người một chương tiếp một chương làm mệt mỏi. Cuối cùng xử Dư Linh Châu bình an rơi xuống, cho đến đứng ở nắp quan tài đỉnh chóp cùng nàng song song, đa tạ. Dư Linh Châu thở gấp gáp hai tiếng, nói thanh tạ. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Ta hiện tại đem nắp quan tài mở ra, Võ Thanh Quận quỷ thụ pháp tắc cũng không có triển lãm ra toàn cảnh. Một khi khai quan, khả năng sẽ dụ phát biến cố cùng nhau. Khả năng sẽ ở trong khoảnh khắc bày ra ra đáng sợ sát khí, cũng đem mọi người cuốn vào nội bộ, người yên tâm. Nếu có ngoài ý muốn, ta sẽ dùng hết toàn lực, giữ được đại gia tánh mạng. Dư Linh Châu minh bạch Triệu Phúc Sinh ý ngoài lời, gật đầu hứa hẹn một tiếng. Hảo. Triệu Phúc Sinh gật đầu, cũng ý bảo nàng thối lui đến một bên. Dư Linh Châu lòng nóng như lửa đốt, cố gắng chấn định thả người nhảy khai. Nàng đạp lên một đống vật bồi táng thượng, này đó tầm thường bá tánh trong mắt chân quý phi phàm vật phẩm bị nàng dẫm lợi vỡ vụn, rồi lại vững vàng nâng thân thể của nàng. Triệu Phúc Sinh đứng ở quan tài đuôi bộ, trong tay roi dài vung, lại hóa thành một cây trường mâu. Nàng hít sâu một hơi, triệu hồi ra nhị môn thần phân biệt một hữu đứng ở chính mình phía sau. Đồng thời lần nữa mượn chu quang lĩnh lực lượng, nước mưa bắt đầu, tí tách, rơi xuống. Một đôi quỷ dấu chân chặt chẽ bao lại nàng hai chân, đem nàng vây ở nội bộ. Đồng thời Triệu Phúc Sinh lần nữa mở ra thiên nhãn, nhìn thẳng bị bụi mây khổng lồ cuốn lấy hắc quan. Làm xong này hết thảy, nàng lúc này mới để thương hướng quan tài đuôi bộ đâm tới. Phanh thanh bên trong, quỷ thi không tiếng động đâm thủng đen nhánh bụi mây khổng lồ, đâm vào trong quan tài. Lần này kia quỷ đằng làm như ăn đau, bắt đầu đột nhiên co rút lại, vô số bụi mây khổng lồ hình cùng cự mãng, dùng sức xoắn chặt quỷ thương, dục đem này bao vây tiến nội. Nhưng nhị lang chân thần ra người quỷ tiên pháp tắc cũng không phải là nhỏ, Triệu Phúc Sinh tay cầm trường thương, dùng sức quấy, lấy cường thế lực lượng phá hư đại thụ căn đằng triền rảo chi lực. Tiếp theo sử lực đề thương kiều động nắp quan tài, rễ cây theo tiếng mà nứt, đại lượng hắc khí tán giật. Nắp quan tài, oanh, thanh bị mạnh mẽ khơi mào. Phi đâm hướng bốn phía thạch quan vách tường, cuối cùng trọng vang rơi xuống đất, bụi bặm hỗn loạn quỷ khí từ quan trung phun trào mà ra. Hổn hển, một đạo trầm trọng tiếng hít thở từ bụi mù trung truyền đến. Dư Linh Châu cái này nghe rõ, nàng gấp đến độ lấy tay làm phiến. Đem bụi đất phiến khai, Phúc Sinh, quan nội thật sự có người sống, lời còn chưa dứt. Bụi mù tản ra, nàng thấy rõ quan nội tình cảnh, này vừa thấy dưới. Sợ tới mức Dư Linh Châu lá gan muốn nứt ra, chỉ thấy quan đế đã ngâm ở một đống huyết trì bên trong. Trì mặt bình tĩnh, một khối đã hư thối thi thể trên người triền mãn quái dị hắc đằng. Giống như một chương đặc thù, ghế dựa, nằm ở trong quan tài, hủ thi thân thể nằm trong vũng máu. Còn sót lại thanh hắc mặt trồi lên máu loãng mặt ngoài, nó cánh tay. Ngón tay đã sớm đằng hóa, lấy vây quanh tư thế, đem một cái tiểu hài tử ôm vào trong ngực, đen nhánh dây mây từ tiểu hài thân thể xuyên qua. Đem này xuyên thủng đến vỡ nát, dị thường khủng bố, nhưng nhân lệ quỷ lực lượng duyên cớ. Tiểu hài tử cũng chưa chết, hắn phảng phất lâm vào ngủ say bên trong. Thậm chí bắt đầu làm mộng cảnh trong mơ không biết ra sao tình cảnh. Hắn kia trương tái nhợt trên mặt lộ ra mâu thuẫn thần sắc, tiểu hài tử hai hàng lông mày nhíu chặt. Làm như thống khổ dị thường, cố tình hắn khóe miệng cắn câu, lại giống như mơ thấy làm hắn vui mừng sự, này tựa khóc còn cười một màn người xem phá lệ không. Khỏe, Dư Linh Châu nhìn đến tiểu hài tử diện mạo khoảnh khắc. Tức khắc giật mình linh đánh cái dùng mình, lẩm bẩm hô một tiếng. Thương Hạo, nàng thanh âm lập tức đánh vỡ quỷ vực bình tĩnh, Triệu Phúc Sinh lưu ý tới rồi một ít. Chi tiết, nàng phá vỡ nắp quan tài khi bởi vì quỷ đằng ngăn cản. Nàng cũng không có cố tình thu liễm chính mình sức lực, lấy nàng khai quan lực lượng. Tạo thành động tĩnh rất lớn. Chính là này phiến quỷ vực giống như tự thành nhất thể, đương nàng lấy bạo lực khai quan khi. Nắp quan tài phi khai đâm hướng thạch quan vách trong tiện đà rơi xuống đất. Phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, nhưng quan nội tiểu hài tử không tỉnh, mặt nước bình tĩnh, không có nổi lên gợn sóng, nhưng Dư Linh Châu ra tiếng hô lên tiểu hài tử tên khi. Quỷ vực thay đổi. Tiểu hài tử đôi mắt dùng sức nhắm chặt một chút, huyết hồ mặt ngoài bắt đầu nổi lên. Cá văn, tiếp theo, tất tác, tiếng vang lên. Huyết trì dưới vô số dây mây như là ở xoay người, hù thi khoảnh khắc đem giật giật sớm đã biến hình. Ngón tay, những cái đó phẩm chất không đồng nhất xuyên qua tiểu hài tử thân thể dây mây bắt đầu buộc chặt. Cơ hồ đem tiểu hài tử lạc đến biến hình. Thường Hạo thân thể chìm vào huyết trì bên trong. Còn sót lại một viên đầu trồi lên mặt nước mà thôi. Làm Dư Linh Châu hạ quan là chính xác quyết định. Triệu Phúc Sinh không sợ quái gì. Liền sợ nhất thành bất biến. Lúc này nàng trong lòng vui vẻ. Nhìn về phía Dư Linh Châu. Hắn đối với ngươi nói có phản ứng. Dư Linh Châu nghe nói lời này. Tim đau như cát. Tiếp theo bò gần quan tài biên, lại nhỏ giọng hô một tiếng, Thường Hạo, kêu gọi đồng thời, nàng trong mắt ngậm nước mắt, duỗi tay muốn đi sờ tiểu hài tử mặt, tiểu hài tử biểu tình bắt đầu trở nên thống khổ. Hô hấp cũng đi theo dồn dập, cánh mũi trương hạp chi gian huyết trì bắt đầu sống lại, chỉ mặt phía dưới có thể nhìn đến một ít, giống như cự mãng ám ảnh kích động. Bốn phía quỷ vực thành hình, âm âm âm, dưới nền đất truyền đến vù vù thanh. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh phát hiện nơi đây nền giống như bắt đầu trầm xuống, vô số vật bồi táng bát. Đầu kịch liệt run rẩy, huyết trì thủy cũng ở bắt đầu giảm xuống, Không đúng. Không phải máu loãng giảm xuống, là quỷ thụ ở hiện ra này thật hình. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía trong ao, nhẹ quát một tiếng, chỉ thấy thật lớn cây mây căn cần hình cùng tiểu sơn. Bắt đầu trồi lên mặt nước, những cái đó căn điều lớn nhỏ không đồng nhất. Thô giống như lu nước, tế như cánh tay, lớn nhỏ căn cần lẫn nhau lộn xộn. Giống như một tòa thập phần đáng sợ ngọn núi, căng nứt quan tài, thả không kiêng nể gì triển bình vật bồi táng. Ra bên ngoài bắt đầu kéo dài, căn đằng nơi đi đến thạch quan bị xuyên thủng. Bùn sa đá vụn, phác xúc, rơi xuống. Giống như hạ mưa đá dường như, mà ở này đó bụi mây khổng lồ ở giữa. Thường Hạo thân thể bị xuyên quải trong đó, bị quỷ đành gắt gao ôm hộ ở bên trong. Còn sót lại một chương đầu thượng tính hoàn chỉnh, thân hình hắn đã vỡ nát. Cơ hồ cùng quỷ thụ hòa hợp nhất thể, Dư Linh Châu trơ mắt nhìn quỷ thụ ở chính mình trước mặt sống. Lại, trong khoảnh khắc trường đến hơn 10 trượng cao, nhảy ra thạch quan bên trong, Thường Hạo đầu người treo với ngọn cây phía trên. Như là một tràn đặc thù, đầu người, tinh kỳ, này. Đây là cái gì, này đột nhiên xuất hiện một màn lệnh đến mầm có công đám người đại kinh thất sắc, đế. Kinh mọi người kinh hoàng bất an ngửa đầu, ở một trận lệnh người ra đầu tê dại địa chấn tiếng vang bên trong. Mọi người trơ mắt nhìn có cái gì từ dưới nền đất chui ra, là thần minh tức giận. Trình Mộng Nhân sợ hãi hô to, người im miệng. Lưu Nghĩa chân quát một tiếng, thần minh tức giận, các ngươi làm tức giận luân hồi, tương lai sẽ không chết tử tế được. Trình Mộng Nhân vừa thấy quỷ thụ hiện hình, càng là sợ hãi, ta muốn chế định pháp tắc, muốn cho các ngươi kiếp sau sinh hoạt ở thâm sơn cùng cốc. Đầu thai nghèo khổ nhất nô bộc nhà không, muốn đem các ngươi đánh chế thành dụng cụ vật, hắn nói nửa ngày. Làm như vẫn khó hiểu trong lòng chi hận, lại nói, như thế pháp tắc còn chưa đủ, các ngươi hẳn là kiếp sau biến heo. Biến nghiêu, biến cẩu, biến súc sinh, chịu nô vắng chi khổ, chịu quất thêm thân, sau khi chết lột ra dịch cốt, nên thiên đao vạn quả, hạ chảo dầu tạc các ngươi, ăn các ngươi thịt, uống các ngươi huyết, cẩu đồ vật, Phạm Vô Cứu nhịn không được. Nắm tay nắm chặt, liền muốn hướng Trình Mộng Nhân bước vào, chết đã đến nơi, miệng còn rất sẽ mắng, Vô Cứu. Phạm Tất Tử chảo túm chặt đệ đệ, dị biến đem khởi. Triệu Phúc Sinh còn không có ra tiếng. Không cần thiết vì một cái võ thanh quận sớm chết quỷ tùy tiện hành sự, huynh đệ hai người nói. Chuyện công phu gian, Triệu Phúc Sinh thanh âm vang lên. Pháp hiện tượng thiên văn địa, tiếp theo hố sâu bên trong. Triệu Phúc Sinh thân ảnh cấp tốc biến đại. Đầu giống như tiểu sơn giống nhau lao ra thâm quan cái đáy. Cùng quỷ thụ chi đế ngang hàng, Dư Linh Châu bị nàng thác ở lòng bàn tay bên trong. Chậm rãi duỗi hướng bị quỷ thụ ôm ở giữa không trung Thường Hạo. Thường Hạo, Thường Hạo, Dư Linh Châu cố nén đau lòng, thấp hô hai tiếng, nàng trong mắt rưng rưng, nhìn về phía Thường Hạo tái nhợt mặt. Ký ức không khỏi trở lại năm đó cuối cùng hai lần thấy Thường Hạo khi đó Thường gia nội trạch. Không yên, Thường gia hai cái tàu tàu đem Thường Hạo đưa hướng đế kinh, Dư Linh Châu sinh ra mệnh khổ kỳ thật. Này đại hán triều dưới bình thường bá tánh, cái nào đều là người mệnh khổ, nhưng nàng lại phá lệ may mắn. Trung niên ngự quỷ, từ đây nghịch thiên sửa mệnh. Mà thơ ấu khó khăn lại như là một loại nguyền rủa quấn thân. Lệnh nàng rất khó lại đạt được hạnh phúc. Ở những người khác xem ra, nàng đứng hàng trấn ma tư đem cấp, tay cầm quyền to, bên người nô bộc vờn quanh. Tất nhiên thập phần hạnh phúc, nhưng ngự quỷ giả cùng quỷ làm bạn. Ngày đêm đều không được an bình, Thường Hạo làm bạn nàng đoạn thời gian đó. Nàng từng cảm thấy khôn kể an bình, tiểu hài tử ngây thơ đáng yêu. Không hiểu người trưởng thành lá mặt lá trái, Tuy nói hắn chịu tài thường đại tàu khôn kể ẩn dụ, nhưng hắn thật tại cấp Dư Linh Châu mang đến quá an ủi tịch. Cuối cùng một lần thấy hắn, còn lại là ở Thường lão thái quá tang sự. Lúc ấy Thường phủ phát sinh như vậy biến cố, mọi người vì lão thái thái tang sự bận tối mày tối mặt, xem nhẹ hài tử. Nghe hầu hạ nha đầu nói, Thường Hạo tôn thiếu gia ở lão thái thái qua đời sau liền chúng ta. Một ngày nào đó đột nhiên kinh thanh kêu, có quỷ, nhưng từ đâu ra quỷ đâu. Thường gia lúc ấy ở vào cường thịnh bên trong, lão thái thái qua đời sau, đại lão gia, nhị lão gia nạp thị thiếp liên tiếp mang thai. Chính ứng ngày đó phong thủy tiên sinh nói qua nói, âm trạch, dương trạch cũng điệp. Thường ra đời đời con cháu đem hưởng vô tận luân hồi chi lực. Nghĩ đến đây, Dư Linh Châu đột nhiên cả kinh. Ta đến tột cùng nào một lần là cuối cùng thấy Thường Hạo đâu? Là Thường lão thái quá tang lễ phía trên sao? Nhưng sau lại nàng vẫn gặp qua Thường Hạo. Bằng không nàng vì cái gì sẽ cùng Triệu Phúc Sinh nói Thường Hạo sau lại biến thành ếch đi đâu? Nàng như là xem qua Thường Hạo lớn lên bộ dáng như vậy tưởng tượng. Dư Linh Châu tinh thần hoảng hốt. Ta thật sự xem qua sao? Lúc này bị cự, thụ, cắn nuốt Thường Hạo rõ ràng là tiểu hài tử thời kỳ bộ dáng, làm ngự quỷ già. Dư Linh Châu đối tình huống như vậy lại hiểu rõ bất quá chỉ có ngự quỷ già. Ở ngự sử lệ quỷ trong nháy mắt kia, giống như biến tướng cùng quỷ trói định, làm người, sinh mệnh giống như chung kết ở ngự quỷ kia một khắc. Cho nên người sẽ không lại sẽ trưởng thành, già cả chờ tự nhiên sinh lý tiến trình, giống như hứa ngự ở hơn 50 năm trước. Ngự sử càn khôn bút sau, thời gian liền ngừng ở kia một khắc. Dư Linh Châu ngự quỷ hậu, thân thể cũng sẽ không lại già cả, ngự quỷ người chú định chỉ biết chết vào lệ quỷ bản thân, Thường Hạo lúc này vẫn duy trì nhiều năm trước Thường lão thái quá khi chết hài đồng bộ dáng. Liền chứng minh hắn năm đó liền đã ngự sử quỷ, nếu hắn năm đó đã ngự quỷ. Như vậy sao lại bảo tồn ở Dư Linh Châu trong trí nhớ hắn sau khi thành niên biến thành ếch đi sự? Hay là chính là giả? Rốt cuộc cái gì là giả? Cái gì lại là thật sự? Thường lão thái quá sau khi chết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngô, Dư Linh Châu phát ra kêu rên. Nàng đau đầu rục nứt. Phảng phất ký ức có một lát phay đứt gãy. Rất nhiều sự tình đánh sâu vào nàng nhận chi. Làm nàng phân không rõ hư ảo cùng hiện thực. Nhưng thật lâu sau. Thường Hạo mặt trung quy lệnh nàng tìm về lý trí cùng ý thức. Nàng duỗi tay đi sờ Thường Hạo mặt. Thường Hạo, người tỉnh tỉnh, nàng lòng bàn tay đụng tới Thường Hạo gương mặt khoảnh khắc. Giật mình linh đánh cái dùng mình, Dư Linh Châu chính mình bản thân cũng là ngự quỷ già. Nhưng lúc này Thường Hạo thân thể lại cùng quỷ vô gì. Giống như quanh năm không hóa băng cứng, tay nàng trưởng bao trùm đi lên. Thường Hạo làm như đã nhận ra nàng nhiệt độ cơ thể. Hắn nhíu chặt mày lập tức thuận bình. Tiểu hài tử gương mặt hướng nàng bàn tay thiên tới. Dán lên đi sau không muốn xa rời cọ cọ. Cái này động tác làm Dư Linh Châu nước mắt cuồn cuộn. Tiểu hài tử lông mi giật giật. Chậm rãi mở mắt. A, hắn trong mắt trình thanh màu lam. Trong mắt chiếu ra Dư Linh Châu hình ảnh thời điểm. Hắn mở ra miệng. Nhưng trong miệng của hắn đen nhánh. Xuyên thấu qua bờ môi của hắn. Dư Linh Châu nhìn thấy đến hắn trong miệng giống như vực sâu không thấy đế. Không thấy đầu lưỡi, ngược lại ẩn ẩn có một hai lũ hắc khí từ giữa giật ra. Như là một cái thon dài xa, phiêu ra môi khoảnh khắc ngay sau đó biến mất. Tiểu Hạo, ta là cô bà, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Dư Linh Châu bắt được tiểu hài tử tay, hỏi một tiếng, này trong nháy mắt. Triệu Phúc Sinh trong đầu có rất nhiều ý niệm quay đầu, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trình. Mộng Nhân, Trình Mộng Nhân, hiện giờ mấy tháng sơ mấy? Lúc này Triệu Phúc Sinh thân cao mấy trượng, đầu lớn như sơn, đương nàng cúi đầu hướng Trình Mộng Nhân tới gần. Kia mấy trượng cự khu bắt buộc gần mang đến uy hiếp lệnh đến Trình Mộng Nhân không tự chủ được. Tưởng lùi bước, nhưng hắn phảng phất bị một cổ lực lượng thần bí quản thúc. Bị định ở chỗ cũ, liền ngửa đầu trốn tránh đều thực khó khăn. Triệu Phúc sinh mắt nhìn chằm chằm hắn. Nàng giữa trán quỷ trong mắt đã chịu một tầng phiếm hôi lam màng che giấu nội bộ sát khí. Nhưng nàng biến thân lúc sau cùng Trình Mộng Nhân hình thể chi gian sai biệt lại theo hai người tới. Gần mà có vẻ càng thêm rõ ràng, Trình Mộng Nhân thân ảnh ảnh ngược tiến nàng thật lớn trong mắt chung. Phảng phất phải bị nàng há mồm nuốt hết. Một cổ vô hình co rúm nảy lên trong lòng. Trình Mộng Nhân cơ hồ không cần nghĩ ngợi đáp. Hai đầu tháng phát năm. Tấu chương xong, hết chương.